Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, liều mạng. Ưng Trường Không thần sắc trở nên rất là phức tạp, chậm rãi ngồi xuống, trong óc suy nghĩ trở nên hết sức phức tạp. Lúc trước hắn niên thiếu không sợ, bởi vì là cha mẹ của mình chịu nhục. Dẫn theo một thanh dao phay đem trong thôn ác bá chặt tổn thương. Vốn chỉ muốn lấy muốn ra trong nội tâm một ngụm nộ khí. Lại là đem cha mẹ của mình đưa vào càng lớn hãm cảnh bên trong. Trả thù mà đến ác bá trực tiếp là giết song thân của hắn. Nếu không phải hắn đi ra ngoài bên ngoài trốn qua một kiếp. Chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã là hóa thành đất vàng. Cứ việc khi thực lực của hắn đủ cường đại thời điểm chém giết ác bá, thế nhưng là song thân của hắn lại là không cách nào lại sống lại. Tiến vào Quan Âm Tông bên trong, hắn thiên phú tu luyện có thể khai phát, thực lực tiến triển cực nhanh, thế nhưng là xúc động, táo bạo tính tình khiến cho chỗ hắn chỗ thụ địch. Nếu không phải Chu Trường Liệt một mực đi theo tại phía sau của hắn vì hắn tiêu trừ phiền phức, chỉ sợ hắn sớm đã là bị khu trục ra Quan Âm Tông. Trước kia từng màn hiện lên ở Ưng Trường Không trong óc. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Tính tình của ta đích thật là cần phải sửa lại một chút. Không biết vì sao, Ưng Trường Không trong lòng bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đang lúc này, Ưng Trường Không trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Cái này đều đi qua nhiều nửa đời người. Hắn thế mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Đi ra lớn đình, Ưng Trường Không quyết định tìm mình ông bạn già thật tốt trao đổi một chút. Lý Kỳ Phong nằm ở trên giường lật qua lật lại không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn muốn tu luyện niệm lực cũng là không cách nào tập trung tâm tư. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn bay tán loạn. Vu Huyên cho hắn viên kia ngọc bội không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn thượng quan thiến thiến. Tin tức, nội tâm của hắn bên trong rốt cuộc là không cách nào kềm chế suy nghĩ. Hắn muốn đi tìm thượng quan thiến thiến. Hắn đến Quan Âm Tông bên trong là vì tra được thượng quan thiến thiến tin tức. Hiện tại đã đạt được thượng quan thiến thiến tin tức. Hắn cũng nên rời đi. Suy nghĩ ở giữa. Một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi mở ra, một tia nghi hoặc lộ ra, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng người, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú lên bóng đen, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, vào đi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, xoẹt một tiếng vang lên, kiếm khí sắc bén trực tiếp. Vạch phá cửa sổ, một đạo hàn quang lập tức ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động, Lý Kỳ Phong kiếm trên mặt bàn chén trà cuốn lên, đón lấy kia một đạo hàn quang, răng rắc chén trà vỡ vụn. Hàn quang đã là biến mất vô tung vô ảnh, kia một đạo hắc ảnh tựa như là u linh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong phòng. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Người tới không nói tiếng nào, trong tay lợi kiếm khẽ động, chỉ sợ uy thế lập tức bạo phát đi ra, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong tai khẽ động, hắn còn nghe được thanh âm của hắn, lập tức thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi, bàng thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong treo ở trên vách tường một thanh bạt kiếm ra. Kiếm trong tay, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục trốn tránh, tùy tiêu thịt tìm kiếm lấy cơ hội phản kích, cường hoành kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra, đem phòng phá hủy, Lý Kỳ Phong rốt cục có cơ hội phản kích, lăng lệ kiếm chiêu không ngừng sử xuất, Lý Kỳ Phong giờ phút này vô cùng hoàn mỹ bày ra mây trôi kiếm pháp. Bất quá, hắc y nhân kia thực lực quả thực là quá mạnh mẽ. Lý Kỳ Phong sử xuất mây trôi kiếm pháp, vẫn là hiểm tượng hoàn sinh, khắp nơi rơi vào đến hạ trong gió, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là sốt ruột. giống như vừa đánh vừa lui. Sau một lát, một thanh sắc bén kiếm chỉ tại Lý Kỳ Phong trên cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên tái nhợt. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lỏng lưu, thu hồi ngươi kiếm đi. Một đạo ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Chu Trường Liệt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mặc dù trước đó nghiệm chứng thân phận của ngươi, nhưng ta vẫn là không thể không hoài nghi. Thật có lỗi, ta còn cần nghiệm chứng một chút. Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Như vậy hiện tại ngươi còn có nghi hoặc sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Chu Trường Liệt nói. Hiện tại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lý Kỳ Phong lộ ra một nụ cười trào phúng. Nói ra, ta bất quá là một cái không trọng yếu tiểu nhân vật mà thôi. Lại là không nghĩ tới các ngươi coi trọng như thế ta. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Chu Trường Liệt nhẹ giọng nói ra. Chúng ta tới nghiệm chứng thân phận của ngươi. Tự nhiên là có chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Lý Kỳ Phong nói. Sự tình gì? Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Chúng ta cần ngươi đi giết một người. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Lắc đầu, lên tiếng nói ra. Xin lỗi, ta đến Quan Âm Tông là vì tránh né truy sát. Nếu là ta đi ra cái này Quan Âm Tông, chỉ sợ cực kỳ nhiều người muốn đầu của ta. Chu Trường Liệt trầm giọng nói ra. Ta cho ngươi đi làm việc, tự nhiên sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Trường Liệt. Lắc đầu, nói ra. Thật sự là thật có lỗi. Ta vẫn là không cách nào đi ra Quan Âm Tông. Ngươi không phải để cho ta đi giết người. Ngươi là muốn cho ta đi chết. Hôm nay ngươi để người ra tay với ta chính là vì nghiệm chứng thân phận của ta. Hiện tại thân phận của ta không giả. Ngươi đối ta không cách nào hạ sát thủ. Cho nên ngươi muốn nhờ những người khác đến giết chết ta. Ngôn ngữ vừa ra, Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tông chủ đại nhân, ta áo trắng khách tiện mệnh một đầu. Chết cũng liền chết, Quan Âm Tông thế lớn. Ta bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Muốn ta đi giết ai, ta đi làm liền tốt. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Chu Trường Liệt trầm giọng nói ra, ta muốn ngươi đi làm sự tình đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là ngươi có thể làm thành công, ta có thể để ngươi trở thành Quan Âm Tông cung phụng trưởng lão. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến, đổi, Quan Âm Tông cung phụng trưởng lão thế nhưng là địa vị rất cao tồn tại. Vẻn vẹn tại tứ đại Quan Âm. Tám lớn kim cương phía dưới, nếu là hắn có thể trở thành cung phụng trưởng lão, như vậy rất nhiều chuyện chính là danh chính ngôn thuận, như thế một cái không sai điều kiện. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Chu Trường Liệt nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh ngươi so ta rõ ràng hơn giòn. Như là trở thành cung phụng trưởng lão, như vậy tình cảnh của ngươi sẽ triệt để cải biến. Bất quá dưới gầm trời này không có uổng phí đến đồ vật. Ngươi muốn trở thành cung phụng trưởng lão, tự nhiên là phải bỏ ra một chút phong hiểm. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, đây chính là thật là ta khó mà lựa chọn. Chu Trường Liệt gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, ta cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta tiếp nhận, thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Nếu là ta hoàn thành ngươi giao cho ta sự tình, ngươi phải cho ta nên thứ thuộc về ta. Chu Trường Liệt trùng điệp gật đầu, nói ra, yên tâm, ngươi có thể làm được, ta chắc chắn làm được. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, đây là muốn liều mạng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,